Diệp Vini cười lạnh trong lòng, nhân quả đều cần đến thực lực, với thực lực trước kia của mình, chỉ sợ hai thị nữ tộc nữ chân này dám cầm kiếm giết mình lắm. Nghĩ vậy, Diệp Vini đối với hai thị nữ đã không còn một điểm đồng tình, ra tay như điện đánh bay hai nàng. Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai thị nữ bị Diệp Vini đánh bay, văng ra phía sau rất xa, rơi mạnh lên mặt đất. Học sinh nơi đó liền lập tức giải tán, không ngờ không có một chút tương trợ nào. Hai thị nữ bị Diệp Vini đánh một đòn rất mạnh đều hộc máu ra, trên mặt lại có biểu tình rất kỳ quái, dường như là chút được gánh nặng, lập tức giãy giụa muốn đứng lên, khóe miệng chảy máu, la lớn: "Tiểu thư, người mau đi đi." Ô Lân Mẫn Mẫn đã bị dọa đến phát ngốc từ bao giờ, làm sao cũng không ngờ tới Lăng Vận Nhi lần này tìm được người giúp đỡ thực lực mạnh như vậy. Nhìn cô gái xinh đẹp dùng vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào mình, Ô Lan Mẫn Mẫn theo bản năng sờ sờ mặt mình, cảm giác nơi đó là một mảng nóng bừng, trong lòng lập tức sợ hãi. Nàng giống một cô gái từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm phải ủy khuất. Một khi bị đánh nát tầng kiêu ngạo bên ngoài sẽ lộ ra nội tâm bên trong, yếu ớt không chịu nổi. Hung hăng trừng mắt nhìn hai thị nữ vô dụng, nàng có tâm bỏ lại hai thị nữ này mà chạy trốn, rồi lại cảm thấy như vậy thì thể diện sẽ mất hết. Chung quy lại cũng là hai thị nữ của Ô Lan gia. Không để ý đến chết sống của thuộc hạ mà chạy trốn, đối với quý tộc sẽ có ảnh hưởng nhất định. Khi Ô Lan Mẫn Mẫn đang do dự, Lăng Vận Nhi mang theo vẻ mặt mỉa mai đi tới. Ô Lan Mẫn Mẫn lui về sau hai bước theo bản năng, chỉ vào Lăng Vận Nhi, mạnh miệng nói: Ngươi muốn làm gì? Vốn chỗ dựa lớn nhất của nàng là hai thị nữ kiếm sư bậc 2, hiện giờ bị đánh trọng thương, Lăng Vận Nhi cũng có thực lực kiếm sư bậc 2, nếu đánh nàng thì quả thực chỉ thấy nhẹ nhàng mà thôi. Hắc Thiên Nga, đồ rác rưởi như ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác mà thôi, sao, cũng biết sợ à? Lăng Vận cố ý nhấn mạnh hai chữ rác rưởi rất nặng, vẻ mặt sảng khoái nhìn Ô Lan Mẫn Mẫn. Ngươi mới là rác rưởi. Lăng Vận Nhi, ngươi dám lăng nhục ta như thế? Ô Lan Mẫn Mẫn nhìn Lăng Vận Nhi càng ngày càng gần, cứ ta cả nửa ngày mà chẳng thể nào nói ra câu uy hiếp tiếp theo. A, không ngờ ngươi cũng hiểu được hai chữ này là lăng nhục à? Lăng Vận Nhi mắt mở lớn, da vẻ đen trắng rõ ràng, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ô Lan Mẫn Mẫn, ta còn tưởng ngươi không hiểu nổi hai chữ này chứ. Người chung quanh không kìm nổi phát ra tiếng cười vang. Sắc mặt của Ô Lan Mẫn Mẫn cực kỳ khó coi, nhìn Lăng Vận Nhi và Diệp Vini thật kỹ, trên mặt là nước mắt ngắn nước mắt dài, tức giận nói: Lăng Vận Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong xoay lại, gạt người chung quanh ra nhanh chóng chạy mất. Không ít người chung quanh đều lộ ra vẻ hả hê vui sướng khi người khác gặp họa. So sánh với Ô Lan Mẫn Mẫn, Lăng Vận Nhi càng được các học sinh quý tộc của học viện yêu quý hơn. Điều này cùng với gia thế Lăng gia không quan hệ, Lăng Vận Nhi tính tình sôi nổi hoạt bát, quả thực không thiếu nam hài tử lâm vào mê muội. Khi Ô Lan Mẫn Mẫn đi rồi, hai thị nữ cũng tự đứng dậy, đuổi theo Ô Lan Mẫn Mẫn. Hai thị nữ này kỳ thực cũng không bị thương nặng, cũng là do Diệp Vini cố ý nương tay, không muốn làm sự việc quá huyên náo. Đánh Ô Lan Mẫn Mẫn kia một tát thực sự là vì Ô Lan Mẫn Mẫn làm nhục Lăng Tiêu, mới khiến cho Diệp Vini nổi cơn giông bão. Lăng Vận Nhi tâm tình sung sướng kéo Diệp Vini về nhà, nàng cũng không định ở lại học viện dưới tình huống vừa tấn chức thế này, nếu không lại phải ứng phó với nghi vấn rất lớn mà giáo sư đề ra. Lăng Vận Nhi khoái trá nghĩ, lần sau nhìn thấy Ô Lân Mẫn Mẫn làm sao đùa giỡn nàng đây. Trở lại Lăng phủ, Lăng phu nhân không nhẹ không nặng trách cứ hai ba câu, chủ yếu là vẫn sợ con gái mình chịu thiệt. Có một ví dụ là Lăng Tiêu kia rồi trong lòng còn có chút lo lắng. Làm cha mẹ, nói chung cũng không thể giống như gà mái được, cả ngày bảo hộ con nhỏ dưới cánh. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà tướng quân Lăng Thiên Khiếu chưa bao giờ cấp hộ vệ cho con mình, cho rằng trẻ con xuất thân gia đình quân nhân phải biết chịu đựng rèn luyện. Dù Lăng Tiêu lúc trước bị Tạ Hiểu Yên tính kế, trong lòng Lăng Thiên Khiếu chẳng qua chỉ nghĩ, từ nay về sau cùng với Tạ gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Tạ gia năm đó với Lăng gia là có ơn, trải qua chuyện này mình sẽ không bao giờ phải thiếu nợ họ chuyện gì nữa. Đồng thời trong lòng còn ẩn hy vọng, đứa con này sau này có tiền đồ, làm ra thành tích đả kích những kẻ xem thường một phen. Nhưng nhìn Lăng Tiêu thả bị đánh cũng muốn che chở cho âm mưu của Tạ Hiểu Yên, Lăng Thiên Khiếu mới không nhịn được cho hắn một chưởng. Chỉ có chuyện Ô Lan gia lần đó, Hải Thiên xuất hiện muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết, nhưng lại phá hủy quy tắc quyết đấu, Lăng Thiên Khiếu mới giận dữ đại náo gia tộc Ô Lan. Trên thực tế không hẳn không phải là giải phóng những buồn bực trong lòng. Tốt lắm, đánh cũng đã đánh rồi, không có gì đáng ngại. Ô Lan gia bọn họ chung quy cũng cho rằng nội tình bên trong của mình vững vàng, sẽ không để người khác vào mắt, giáo huấn bọn họ một chút cũng tốt. Lăng phu nhân thản nhiên nói, trong lòng lại nghĩ, trưởng phu những năm gần đây đều đem đất phong của Lăng gia toàn bộ bỏ vào đội tư binh đột kích hồ gầm kia rồi. Hiện giờ nhánh tư binh hồ gầm lớn nhất mà Lăng gia có thể quản lý đã đủ quy mô, tuy rằng chỉ có 3.000 quân nhưng chiến lực cực mạnh. Sợ là không kém cấm vệ quân là bao. Ô Lan gia nếu còn dám bừa bãi, Lăng phu nhân không ngại viết một phong thư để cho con trai đi chiếu cố Ô Lan gia ở các tỉnh phía Tây một chút, cho bọn họ xem Lăng gia có phải dễ khi dễ hay không. Lăng Vận Nhi không bị mắng, lại vừa được xả cơn tức, tâm tình sung sướng, sau đó gọi người chuẩn bị hai gian phòng yên tĩnh. Lăng Vận Nhi và Lăng Phu Nhân chuẩn bị dùng Tử Lam Chu Quả. Lăng Phu Nhân mới là kiếm sư bậc 3, đã sớm từ bỏ suy nghĩ tăng thực lực rồi. Không thể tưởng được hiện giờ chẳng những có thể thay đổi thể chất của nàng, còn có cơ hội tăng thực lực lên, không kìm nổi mà hưng phấn hẳn lên. Lăng Tiêu vốn định chờ sau khi mẫu thân và muội muội thăng cấp sẽ rời nhà đi, không ngờ bỗng nhiên nhận được một tấm thiệp mời từ Hoàng Thất. Hơn nửa cái tên bên trên còn chuẩn xác viết Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112. Quốc vương bệ hạ triệu kiến Lăng Tiêu nhiều ít cũng có chút kỳ quái. Hoàng thất, bản thân vừa rồi còn hung hăng chỉ trích Hoàng thất quá trọng sĩ diện, bên này Hoàng thất liền phát thiệp mời đến, tốt hay không tốt? Nhìn thiệp mời rất đơn giản, nói rằng tối nay tại Lâm Viên Hoàng gia sẽ cử hành một hồi yến hội long trọng, mời Lăng Tiêu tới trước để tham gia. Theo lý thuyết thì loại yến hội long trọng này cho dù là tướng quân Lăng Thiên Không không ở nhà cũng sẽ mời Lăng phu nhân đến trước, tuyệt đối không có lý do gì mời Lăng Tiêu trước như vậy. Hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng không thể nói ra được nguyên nhân, theo trí nhớ của hai nàng thì những năm gần đây, Lăng Phủ cũng nhận được một ít thiệp mời cùng loại. Bình thường đều là mời Lăng phu nhân tham gia, không có mời các thiếu gia, tiểu thư. Diệp Vi Ni đối với xã hội thượng lưu không hiểu biết, cũng không có hứng thú nhiều, chỉ nhắc nhở Lăng Tiêu, chàng vừa mới giết người của đại vương tử, liền được mời đi tham gia yến hội hoàng gia, đây có phải âm mưu hay không? Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng nhận ra được người đưa thiếp tới. Biết người kia đúng là người bên cạnh quốc vương bệ hạ, điều này không phải là giả. Lại nói, mạo danh quốc vương truyền chỉ là tội chết, cho dù là thái tử cũng không có lá gan lớn như vậy. Liếc mắt nhìn tĩnh thất của tiểu muội và mẫu thân một cái, trải qua thời gian hơn nửa đêm vẫn im ắng như cũ, không phát hiện tình huống không thích hợp. Quá trình Tử Lam Chu Quả đả thông kinh mạch tuy rằng rất thống khổ, nhưng dù là mẫu thân hay tiểu muội cũng không phải người bị thiên mạch. Thống khổ tất nhiên giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa quá trình này người khác căn bản không thể làm thay đổi được. Nói tóm lại, xuất hiện nguy hiểm là cực nhỏ. Và lại với những người khác nhau thì thời gian cải thiện thể chất và đả thông kinh mạch cũng khác nhau. Như Diệp Vi Ni đã có thiên phú rất tốt, cho nên việc nàng tiến giai là phi thường ngắn. Mà Lăng phu nhân vì đã qua tuổi hoàng kim dành cho tu luyện cho nên thời gian đả thông kinh mạch cần lâu hơn nhiều. Ánh sáng buổi sớm chậm rãi lan tỏa đến mái đình viện, chiếu lên thân ảnh cao lớn của Lăng Tiêu, lộ ra vẻ mạnh mẽ và kiên cường của Lăng Tiêu. Xuân Lan và Thu Nguyệt ở một bên luyện kiếm, Lăng Tiêu tùy tiện chỉ điểm vài câu. Hiện giờ hai nàng đối với việc sử dụng ngọc nữ kiếm kỹ đã thành thục 10 phần, trong lòng Lăng Tiêu cũng rất hài lòng. Diệp Vi Ni thì quay về học viện, kiến thức càng nhiều, nàng càng cảm thấy kiến thức mà mình biết nông cạn bao nhiêu. Nàng chuẩn bị trở về học viện để trau dồi thêm tri thức cho mình. Nhiệt độ ngày càng cao, không khí bắt đầu trở nên nóng nực. Cửa phòng Lăng Vận Nhi đã mở ra. Cô gái nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng lao tới. Khuôn mặt nhỏ nhắc tràn đầy hưng phấn kêu lên với Lăng Tiêu. Tam ca, ta đã đột phá huyệt đạo liêm tuyền rồi. Hiện tại đã tới đại kiếm sư bậc 4 rồi. Lăng Tiêu hơi hơi nhún vai. Tiểu muội tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng chung quy vẫn chưa bằng Diệp Vi Ni, vẫn còn kém một bậc. Tuy vậy hoàn hảo, cái có là thời gian, dù sao thì Lăng Vận Nhi vẫn còn nhỏ, chỉ cần khắc khổ tu luyện thành tựu ngày sau vẫn không thể hạn lượng. Loại tử lam chu quả này thực nghịch thiên, dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể đưa khởi điểm của một người lên cao. Tuy vậy bởi vì lấy được quá mức gian nan, hơn nữa không phải ngươi cứ tìm được tử lam chu quả liền có thể ngắt được quả, có khi thứ mà ngươi gặp lại chỉ là thân cây thôi. Mà ma thú trông coi tử lam chu quả tỷ như khi Lăng Tiêu gặp Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng bậc 5, có thực lực ngang với ma kiếm sư. Cho dù là ma kiếm sư bậc 6 cũng không nguyện ý cùng một con ma thú phi hành bậc 5 trở thành kẻ địch. Cũng vì vậy mà nhiều năm qua, các đại gia tộc chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện một hai cao thủ. Ma kiếm sư tuy rằng rất hùng mạnh, nhưng không phải vô địch. Vì một ma kiếm sư mà có thể tổn thất vài cuồng kiếm sư và rất nhiều đại kiếm sư, đối với rất nhiều gia tộc mà nói thì là mất nhiều hơn được. Nếu người của các đại thế gia này biết không ngờ Lăng Tiêu lại có vận may kinh người như thế, một lần lại được đến 15 quả Phạm Đế Á Thánh Quả, nhưng lại phung phí của trời xem như hao quả thường cấp cho người nhà sử dụng, tin rằng chắc chắn tất cả sẽ điên cuồng cả lên. Lăng Vận Nhi vội vàng chạy đi tắm rửa, tử lam chu quả cũng có công hiệu tẩy tủy, sau khi dùng đều bài xuất ra rất nhiều tạp chất. Không phải Lăng Tiêu không muốn luyện chế ra trúc cơ đan cho người nhà dùng, thật sự là bọn họ không ai có được linh căn, dùng trúc cơ đan hay tử lam chu quả cũng không khác biệt quá rõ ràng. Còn có thể làm lộ rất nhiều thứ. Cho nên Lăng Tiêu thấy để các nàng sử dụng tử lam chu quả vẫn tốt hơn. Kỳ thật Lăng Tiêu vẫn muốn kiến thức kiếm thần của thế giới này. Xem họ làm sao tu luyện được thế này. So với tu chân giới thì có gì khác. Đọc truyện online Lăng Vận Nhi sau khi tắm rửa. Cả người giống như tiên nữ. Trên người tràn ngập khí chất xuất trần. Vốn khuôn mặt cao quý xinh đẹp lại tăng thêm một phần tự tin. Hơn nữa đã được tẩy lệ qua sự thống khổ khi đả thông kinh mạch, Lăng Vận Nhi như trưởng thành lên rất nhiều, tuy rằng tính cách cởi mở chưa thay đổi, nhưng so với trước có thêm vài phần thận trọng. Tam ca, cảm ơn huynh, Vận Nhi thật cao hứng, ngày mai Vận Nhi phải đi kiếm công hội kiểm tra. Đại kiếm sư bậc 4, hì hì, không biết những người đó sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì đây? Đúng rồi, bọn họ sẽ không nảy sinh chủ ý với chúng ra chứ? Huynh, muội, còn có mẫu thân, Xuân Lan và Thu Nguyệt, thực lực đều đột nhiên tăng lên rất nhiều, có thể bị người để ý hay không? Lời nói của Lăng Vận Nhi làm cho Lăng Tiêu giật mình, hôm nay Hoàng Thất mời có thể liên quan đến việc này hay không? Lập tức ngẫm lại, việc này cũng không phải. Thực lực Xuân Lan và Thu Nguyệt tuy rằng mạnh nhưng chưa hiển lộ ra ngoài nhiều, chỉ có mình Lăng Tiêu thôi. Theo lý thuyết mà nói, dù những người đó hoài nghi, thì cùng lắm cũng chỉ cho rằng Lăng Tiêu đã trải qua dược dục khủng bố kia mà thôi. Căn bản sẽ chẳng có ai tin tưởng một kẻ bị thiên mạch như Lăng Tiêu lại có thể lên Thánh Sơn lấy được thánh quả. Đây là việc không có khả năng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Không cần sợ, muội khiêm tốn một chút không phải là được sao? Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Lăng Vận Nhi hơi hơi chu lại, ra sức mấp máy, sau đó ảo não nói. Người ta còn muốn sau khi thực lực tăng lên thì đi giáo huấn tiểu tiện nhân ô lân mẫn mẫn kia một chút. Cái này chơi không tốt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ô lan mẫn mẫn trong nhất thời nửa khắc chắc gì đã có lá gan toàn muội gây phiền toái. Lăng Tiêu nói, mẫu thân giờ giao cho muội, ta muốn đi hoàng cung một chuyến. Lăng Vận Nhi bĩu môi, tham gia vũ hội quý tộc. Cực kỳ nhàm chán, mau đi đi. Thời điểm Lăng Tiêu mang theo Xuân Lan và Thu Nguyệt tới đi vào hoa viên hoàng gia, đã có rất nhiều đại quý tộc đến nơi này. Xem biểu tình của họ, hơn nửa cũng không biết chủ đề của yến hội lần này. Lăng Tiêu đưa thiệp mời cho thủ vệ kia sắc mặt chấn chỉnh, hướng đến Lăng Tiêu thực hiện một cái chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt cung kính nói: "Lăng thiếu gia, bệ hạ đã phân phó qua, nói muốn gặp ngài." "A?" Lăng Tiêu trăm suy ngàn nghĩ, lại không nghĩ đến quốc vương bệ hạ không ngờ lại muốn gặp mình, như là nói đùa vậy. Xuân Lan xuất ra 2 kim tệ, trên mặt có chút đau lòng, trên tay không một chút dấu vết, 10 phần chính xác ném vào túi tiền của thủ vệ. Nét cười trên mặt thủ vệ rõ ràng tăng lên nhiều, nhẹ giọng nói: "Quốc vương bệ hạ cũng nhiều năm không cùng lão nguyên soái xuất hiện trước mặt công chúng, lần hình như khá vui vẻ, còn việc khác thì ta không biết." Lăng Tiêu nói: "Đa tạ ngươi." Tên thị vệ kia thấy Lăng Tiêu khách khí như thế, cũng lễ phép hơn. Người mà quốc vương bệ hạ muốn gặp trên cơ bản là đại biểu cho việc thăng tiến rất nhanh. Một thị vệ như hắn được đối phương khách khí như thế trong lòng liền nở hoa. Xuân Lan và Thu Nguyệt vừa muốn đi theo, thị vệ kia hơi khó xử nói: "Hai vị, thực xin lỗi, bệ hạ chỉ gặp một mình Lăng thiếu gia thôi." Lăng Tiêu nhìn thoáng qua lâm viên hoàng gia náo nhiệt, chỗ nào cũng thấy quý tộc tao nhã, liền nói Xuân Lan và Thu Nguyệt: "Khó mà được tới đây một lần, hai người các nàng đi chơi cho tốt đi." Xuân Lan và Thu Nguyệt chung quy cũng là con gái, lâm viên hoàng gia không phải là chỗ ai cũng có cơ hội vào thăm. Bên trong tràn ngập các chủng loại kỳ hoa dị thảo thực đa dạng, đình thai thủy tạ xa hoa lộng lẫy, có cơ hội tiến vào xem đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lập tức, Lăng Tiêu đi theo thị vệ kia, đi vào một hành cung thanh nhã tĩnh mịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Phong đất khác với vẻ hoa mỹ của lâm viên, không khí trong hành cung có vẻ nặng nề. Các loại thực vật như bao trùm toàn bộ mặt tường, thỉnh thoảng bị gió thổi lên lá cây mới có thể thấy màu xanh của tường, không biết đã có lịch sử bao năm rồi. Tòa kiến trúc được sửa sang khiến cho người ta tràn đầy cảm giác về lịch sử. Khi thị vệ đi vào cửa cung thì thái độ nghiêm trang hẳn lên. Lúc này có nội vệ đi ra, nghênh đón Lăng Tiêu, đưa vào trong. Vào trong viện, tưởng rằng bên trong sẽ có rất nhiều thị vệ canh phòng, nhưng bên trong lại có rất nhiều loại cây quý. Không khí nơi này tươi mát, tự nhiên. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn cảm giác được có vài luồng khí tức rất mạnh ẩn trong bóng tối. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Xem ra lực lượng phòng ngự bên người quốc vương rất mạnh, trong lòng không kìm được âm thầm dâng lên chiến ý. Môn nhân Thục Sơn trước giờ vốn bá đạo, tính tình như Lăng Tiêu đã được xem là ôn hòa, đối mặt với địch nhân luôn là một thân sát khí. Mấy người núp trong bóng tối dường như cảm nhận được chiến ý của Lăng Tiêu, có một người dường như cố ý muốn thử, trên người tản mát ra một luồng uy áp. Lăng Tiêu lập tức cảm thấy nhấc chân lên cũng khó. Nhìn thoáng qua bụi rậm, trong mắt ánh lên một tia hàn quang, khẽ hừ một tiếng, đi nhanh về phía trước. Càng bước đi thì luồng áp lực kia càng lúc càng lớn, như một tảng đá đè lên, khó mà hít thở được. Trong lòng Lăng Tiêu không kìm nổi dâng lên một ngọn lửa giận. Thử một chút cũng không sao, nhưng cứ dây dưa mãi không dứt như thế thì thật quá phận rồi. Tên hộ vệ ẩn trong bóng tối không ngờ được liền kinh hãi. Đối phương rõ ràng chỉ có tu vi đại kiếm sư, ngay cả cuồng kiếm sư cũng chưa tới vậy mà có thể chống đỡ được khí thế của một ma kiếm sĩ bậc 2 như mình. Nếu đổi lại là một đại kiếm sư thông thường thì sớm đã hộc máu ngã xuống đất rồi. Tên nội vệ tiếp đón Lăng Tiêu lại không cảm thấy có gì khác thường. Bỗng nhiên nghe thấy Lăng Tiêu hừ một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức không kìm được liếc mắt về chỗ lùm cây, ho nhẹ nói: "Lăng thiếu gia, nhanh lên thôi, đừng để bệ hạ phải chờ lâu." Cổ áp lực trên người Lăng Tiêu lập tức biến mất, gánh nặng trong lòng được giải khai, Lăng Tiêu cảm thấy trầm trọng. Hắn từ chỗ thu thần đã cảm nhận được khí thế hùng mạnh của ma kiếm sư, kẻ vừa thử mình tuy rằng không mạnh như vậy nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Xem ra cao thủ không phải là ít, mà võ giả bậc cao thực sự đều không muốn lộ diện. Nghĩ vậy Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, lúc trước thấy phụ thân Lăng Thiên khiếu mạnh như vậy hiện giờ lại thấy thì ra mình có phần nông cạn, cao thủ chân chính rất ít khi ở trong quân đội, nếu làm quan thì đều ở trong vòng hoàng thành. dù sao năng lực cá nhân có mạnh thì cũng không quyết định được thắng bại của một cuộc chiến tranh. Cho dù là tuyệt thế cao thủ như kiếm tông nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy thủ cấp địch nhân giữa vạn quân. Cho dù như thế, nếu phải đối mặt với cường nỏ của vạn quân cũng không dám nói là có thể toàn thân trở ra. Trong lòng nghĩ như thế, Lăng Tiêu không kìm nổi hưng phấn hẳn lên. Con đường tốt nhất để tăng cường thực lực chính là chiến đấu. Lúc này, tên nội vệ cao giọng nói: "Bệ hạ, Lăng Tiêu yết kiến." Từ trong phòng truyền ra một giọng nữ nhân dịu dàng: "Để hắn vào đi." Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Cánh cửa phòng mở ra, một cung nữ không tính là rất đẹp nhưng khí chất dịu dàng cười ảm đạm với Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ ở bên trong, ngươi trực tiếp đi vào đi, chú ý lễ nghi." Lăng Tiêu gật đầu, sau đó bước vào. Vào trong phòng thì nghe thấy một loạt tiếng cười, mười phần mạnh mẽ. Lăng Tiêu ho nhẹ, bên trong truyền đến tiếng của người nọ: "Lăng gia hổ tử đến đây, mau mau vào." Lăng Tiêu vừa vào đến cửa, đầu tiên là sửng sốt, vì hắn thấy lão nhân ngồi ở chỗ thủ hạ kia đúng là người mình vừa mới chữa khỏi, nguyên soái Thu Thần. Thu Thần nhìn Lăng Tiêu vuốt cằm cười khẽ. Sau đó, Lăng Tiêu nhìn lên ghế chủ vị, ở đó là một lão nhân hơn 60 tuổi, mặc trường bào màu đen mạ vàng, trên mặt có đồ án bạo viêm sư tử vương dữ tợn, khuôn mặt gầy, đôi mắt rất có thần, làn da trên mặt rất trắng, nếp nhăn không nhiều lắm, đang nhìn Lăng Tiêu cười ôn hòa, trên người toát ra khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Lăng Tiêu cúi đầu thi lễ. Trên thực tế ngoại trừ người có danh hiệu quý tộc, nhìn thấy quốc vương bệ hạ không cần quỳ, những người khác nhìn thấy quốc vương đều phải lạy. Chỉ là Lăng Tiêu một thân ngông nghênh, sao chấp nhận việc quỳ lạy một quốc vương thế tục giới được. Cũng may đối phương không để ý việc này, mà cười ha ha nói: "Mau mau miễn lễ, ban cho ngồi." Lăng Tiêu hơi dừng một chút, trong lòng lại nói: "Quốc vương bệ hạ sao lại khách khí với mình như thế?" Trong lòng có chút cảnh giác, lại vì nguyên soái Thu Thần cũng ở đây, nghĩ đến đường đường là đứng đầu một quốc gia, chắc sẽ không đến mức gây bất lợi với mình. Vì thế, Lăng Tiêu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh ứng tiếng tạ ơn, sau đó ngồi xuống bên trái. Thấy cử chỉ này, trong mắt quốc vương và Thu Thần lộ ra một tia tán thưởng. Người trẻ tuổi mà có thể đối mặt với siêu cấp bá chủ của Lam Nguyệt Quốc mà mặt không đổi sắc, đã là điều phi thường khó khăn. Lúc này Thu Thần chủ động nói: "Bệ hạ, cựu thần phải ra ngoài thăm bằng hữu nhiều năm không thấy một chút, không quấy rầy người nữa." Nói xong cấp cho Lăng Tiêu một ánh mắt cổ vũ, xoay người đi ra khỏi cửa. Quốc vương bệ hạ nhìn Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, kẻ bất phàm như vậy, sao có thể giống lời đồn đãi được chứ? Nếu không phải bị gièm pha, chỉ bằng việc hắn chữa trị cho nguyên soái Thu Thần, cứu về cho đế quốc một ma kiếm sư bậc năm thì cho dù tứ hôn công chúa cho hắn cũng không tính là bôi nhỏ uy phong hoàng thất. Chỉ là hiện tại tiểu gia hỏa này dường như đắc tội với thái tử, lại quá gần gũi với con trai của Nam Phương Vương, thoạt nhìn dường như rất không an phận. Nghĩ vậy, quốc vương tủm tỉm cười nhìn Lăng Tiêu, gặp ánh mắt trong veo và bình tĩnh, quốc vương lại tán thưởng người thiếu niên này hơn. Thoạt nhìn thì dường như không giống như mình nghĩ, mà rất giống với phụ thân Lăng Thiên Khiếu của hắn. Quốc vương trong lòng cảm thán một tiếng, dường như lại trở về với lần mình ngự giá thân chinh thời gian mười mấy năm trước, vì Lăng Thiên Khiếu liều chết hộ giá, mình mới an toàn chạy thoát khỏi vòng vây của địch. Nghĩ vậy, trong lòng quốc vương lại hừ lạnh một tiếng, đều tại ta không nên dễ dàng giao cửa lớn phía Tây đế quốc cho Lăng Khanh nắm giữ. Hừ, ta muốn chính là trung thần, không phải gian thần. Lăng Tiêu, ta nghe nói, ngươi đã chữa trị cho Thu lão nguyên soái. Đây chính là công lao cực lớn, ngươi đã làm một chuyện rất tốt cho đế quốc. Ha ha, ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi thứ gì? Nói cho ta xem. Quốc vương cười sang sảng, nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu lập tức tỉnh ngộ, cảm tình, đây chính là Thu lão nguyên soái đã tiến cử mình với hoàng thượng. Nếu không, hắn có phải là con dòng cháu giống nào đâu mà được quốc vương tiếp kiến. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Quốc vương bệ hạ, lúc tiểu tử chữa trị cho lão nguyên soái chỉ nghĩ ông ấy là cánh tay đắc lực của đế quốc, được vô số người kính ngưỡng, về tình về lý thần đều sẽ ra tay trị liệu cho lão nguyên soái, cho nên thần không cần ban thưởng gì cả. Ha ha ha. Quốc vương cười sang sảng vài tiếng, lại nói. Quả nhiên Thu thần nói đúng, tiểu gia hỏa nhà ngươi thật sự thú vị. Sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên, nhìn Lăng Tiêu nói. Nghe nói ngươi đắc tội thái tử. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Thế sao, thần chỉ giúp đỡ thái tử rửa sạch tai họa ngầm bên người thôi, đâu có đắc tội gì. Quốc vương nghe xong cảm thấy nao nao, lập tức cười mắng, tiểu tử này, ngụy biện mà cũng rất có khí phách. Lập tức nói, Lăng Tiêu, ngươi chữa trị cho lão nguyên soái là có công lao rất lớn với đế quốc. Hơn nữa lão nguyên soái đặc biệt khen ngợi ngươi, cho nên ta quyết định, ban thưởng cho ngươi được tước vị tử tước thế tập, phong đất, lấy trọng trấn phía nam là trấn Tạp Mai Long, vừa lúc ở nơi đó các ngươi mới đánh lui thú nhân, điều này rất tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khiến Tạp Mai Long càng thêm huy hoàng. Trọng trấn phía nam, Tạp Mai Long, đây không phải địa bàn Nam Phương Vương Lý Võ Thông sao? Ban cho ta. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, bệ hạ, tiểu tử có tài cán gì, sao dám nhận trọng thưởng như thế, thỉnh xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Tâm tư Lăng Tiêu vốn không đặt hai chữ danh lợi lên trên, vốn còn chuẩn bị dốc lòng tu luyện, ai ngờ bệ hạ lại ban thưởng hắn như thế. Hơn nữa việc ban thưởng này, làm thế nào cũng thấy được có mùi âm mưu trong đó. Ha ha, không cần lo lắng. Quốc vương thản nhiên cười, Lam Nguyệt đế quốc vẫn do ta định đoạt. Nói xong nhìn Lăng Tiêu thật lâu, sau đó nói tiếp, y thuật của ngươi không tệ, tương lai, rất có thể ta sẽ dùng ngươi. Chỉ cần ngươi trung tâm giống phụ thân ngươi, vậy cho dù ngươi mạo phạm thái tử cũng không cần sợ. Chỉ cần không phản quốc, ta bảo chứng cho ngươi vô sự. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, đồng tử co rút lại nhìn quốc vương, hỏi. Long ân của bệ hạ như vậy, không chỉ vì tiểu tử cứu lão nguyên soái chứ. Quốc vương nhẹ nhàng cười, không chút để ý nói. Nghe nói, thị nữ của ngươi, còn một nha đầu ngươi mang từ bên ngoài về. Thực lực trong thời gian ngắn ngủi bạo tăng, ngươi cũng thành công đột phá thiên mạch, mà không phải là hiệu quả của dược dục. Ngươi còn ra tay cứu chỉ cho lão nguyên soái, đây là chuyện ngay cả thủ tịch ngự y cung đình cũng không làm được. Cho nên, Lăng Tiêu A, cái ta muốn chính là, ngươi giúp ta sống lâu thêm 30 năm nữa, đổi lấy ngươi và người nhà ngươi một đời vinh hoa. Lăng Tiêu giờ phút này cuối cùng cũng phải giật mình. Cái gì mà bệnh của Thu Nguyên Soái, rồi được Thu Nguyên Soái khen ngợi, khen thì có thể là thật, nhưng như thế mà trọng thưởng cho mình thì tuyệt không phải. Ý của Thu Lão, nói đi lại nói lại, cũng là vì bản thân quốc vương mà thôi. Nghĩ vậy, thần sắc Lăng Tiêu vô cùng thản nhiên nói, bệ hạ nếu thành tâm, cần gì phải đem thị trấn Tạp Mai Long thưởng cho thần. Nơi đó kinh tế giàu có đông đúc, chính là một trong những trấn tốt nhất của đế quốc. Ngươi sao lại không muốn? Quốc vương thản nhiên nhìn Lăng Tiêu, khóe miệng hơi giật giật. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Lăng Tiêu thản nhiên cười, không trả lời quốc vương, hỏi ngược lại, đây là cái mà bệ hạ gọi là thành ý sao? Lớn mật. Quốc vương cười lạnh nhìn Lăng Tiêu, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Chẳng lẽ cho là ta không dám làm điều bất lợi với ngươi? Bệ hạ sẽ không làm như vậy, nếu đổi lại là thần, nhất định sẽ không dùng thái độ này đi cầu người. Lăng Tiêu không kiêu không nịnh nói, mí mắt cũng không nháy một cái, như là không cảm nhận được vài cỗ khí thế cực mạnh từ bên ngoài truyền đến. Khí thế trong phòng tức khắc đông cứng lại, một lúc lâu sau, quốc vương mới nhẹ nhàng cười. Lá gan của ngươi quả thực là di truyền từ phụ thân ngươi, tốt lắm. Lăng Tiêu, ta chính là muốn dùng Lăng gia các ngươi để áp chế nhị điện hạ. Mấy năm nay thế lực của hắn đã quá lớn. Nói xong liền không nói nữa. Khóe miệng Lăng Tiêu nổi lên một nụ cười khổ. Quốc vương bệ hạ đã đem loại chuyện thế này nói với mình. Xem ra lần ban thưởng này không thể không tiếp rồi. Ngươi yên tâm. Ta còn ở đây một ngày thì không ai có thể động đến ngươi, mà ngày ta không còn nữa, là sau đó 30 mấy năm thời gian, vậy cũng đủ cho ngươi phát triển rồi. Quốc vương nhẹ nhàng thở ra một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Lăng Tiêu, ngươi nếu có thể chữa trị cho Thu lão nguyên soái, vậy không thể không nhìn ra, ta cũng bị trúng độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, mưu lực của quốc vương. Vẻ mặt của Lăng Tiêu vẫn thản nhiên. Thần còn tưởng bệ hạ cho là mình không có bệnh. Ánh mắt quốc vương linh hoạt, sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mất cả nửa ngày sau mới lắc đầu khẽ thở dài. Ngươi và phụ thân ngươi khác nhau, hắn không có tâm cơ sâu như ngươi. Sau đó lại nói, nếu ngươi đáp ứng, thị trấn Tạp Mai Long sẽ là của ngươi. Đương nhiên, làm thế nào để nó hoàn toàn trở thành của họ Lăng, thì phải dựa vào thủ đoạn của ngươi. Tuy nhiên ta tin tưởng đứa con thứ hai của ta so với anh trai của nó lại càng hiểu được việc ẩn nhẫn hơn. Còn nữa, ta cho phép ngươi có được tư binh về số lượng. 3.000 được rồi. Đây đã số lượng mà bá tước được phép có rồi. Bệ hạ chẳng lẽ không sợ ta động tay động chân, từ nay về sau khống chế bệ hạ sao? Lăng Tiêu dửng dưng cười cười, nói bâng quơ. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiểu được quốc vương vì sao lại vội vã tìm mình như vậy, thậm chí không kiêng dè lão nguyên soái. Rất hiển nhiên, mình đã vướng vào một âm mưu kinh thiên. Người có gan hạ độc quốc vương bệ hạ và binh mã đại nguyên soái đế quốc, dường như trong cả đế quốc cũng không vượt quá hai người. Không phải thái tử, vậy thì là Nam Phương Vương. Thân hình quốc vương hơi gầy gò, chậm rãi tựa trên ghế. Hình bảo viêm sư tử vương được thêu trên áo choàng theo mỗi cử động của quốc vương mà dương nanh múa vuốt, trông rất sống động. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không làm như vậy, quốc vương khẳng định nói. Bởi vì ngươi cũng là người thông minh, nếu tâm tư bệ hạ là như thế, vậy việc xuất hiện của Thu Nguyên soái tại yến hội ngày hôm nay dường như là sai lầm, Lăng Tiêu nói. Sai lầm? Quốc vương lạnh lùng cười, không trả lời Lăng Tiêu. Lão Nguyên soái Thu Thần xuất hiện trên yến hội chính là vì đe dọa những người đó. Quốc vương có lý do tin tưởng, chỉ sợ ngày mình không chủ được nữa chính là ngày mà quốc gia lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Năm đó, vào thời điểm lão Nguyên soái Thu Thần trúng độc, quốc vương bệ hạ đã vì thế mà phẫn nộ rất lâu. Nghĩ đến các thế lực có thể làm ra chuyện này, hiểm nghi lớn nhất là đế quốc Tử Xuyên. Chỉ là cuối cùng cũng không tra ra được chứng cớ gì, quốc vương đành phải từ bỏ phê, cũng chỉ có thể chấp nhận rủi ro. Trung quy cũng không thể phát động một cuộc chiến không lý do được. Ai biết được đầu mùa xuân năm nay, quốc vương liền cảm giác được thân thể mình có phần không tốt, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi khốn đốn. Ban đầu còn tưởng mình làm việc quá mệt nhọc, nhưng ai ngờ tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng. Đợi sau khi ngự y kiểm tra, cuối cùng từ trong máu của bệ hạ phát hiện một loại độc, mà loại độc này cho tới giờ bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng y sư có kinh nghiệm phong phú lại có thể xác định một việc. Đó là, quốc vương bệ hạ trúng độc, hiển nhiên không phải ngày một ngày hai, mà là tích lũy qua một thời gian dài mới phát tác. Cuối cùng quốc vương cũng nổi giận, nghĩ lại lão nguyên soái Thu Thần là cánh tay đắc lực cực kỳ trung thành của hắn. Quốc vương dường như sáng tỏ điều gì. Quốc vương bệ hạ đã dùng qua Phạm Đế Á Thánh Quả, cũng có thực lực ma kiếm sĩ bậc hai, tuy là vua một nước nhưng mỗi ngày đều tu luyện chưa từng gián đoạn. Nếu không có gì đặc biệt, vậy sống đến hơn 90 tuổi cũng là chuyện bình thường. Mà năm nay, người còn chưa đến 70 tuổi. Vừa sợ vừa giận, quốc vương bệ hạ ngầm tra xét rất lâu, lại không thể tra ra được sự tình gì. Nhưng loại chuyện này, dường như không cần chứng cứ rõ ràng cũng biết được. Thời điểm trong lòng đang bi thương, bỗng nhiên nghe được tin mật báo từ học viện đế quốc bên kia. Bệnh nhiều năm của Thu lão nguyên soái không ngờ đã được chữa trị. Tin tức này làm quốc vương bệ hạ vui mừng quá đỗi, lập tức cố gắng áp chế cảm xúc kích động, bí mật cùng Thu Thần liên hệ, biết được người chữa khỏi cho ông là Tam công tử của Lăng Thiên Khiếu. Sau đó, ngày hôm qua hắn bỗng nhiên tuyên bố phải cử hành một yến hội long trọng, mục đích là vì sau cả trăm năm, lần đầu tiên nhân loại chiến đấu cùng thú nhân giành được thắng lợi lớn. Sau đó vào lúc tiến hành yến hội, tuyên bố một cái tin long trời lở đất, đế quốc lão nguyên soái Thu Thần đã mạnh khỏe trở về. Trước mắt ngoài người nhà Thu Thần, thượng quan Vũ Đồng và quốc vương bệ hạ, không có bất cứ kẻ nào biết Thu Thần được Lăng Tiêu chữa khỏi, cho nên Thu Thần đột nhiên lấy lại thân phận ma kiếm sư bậc 5 xuất hiện trước mắt mọi người. Ngoại trừ khiến đại đa số các quý tộc cảm thấy yên tâm, đế thần đã trở về, chắc chắn sẽ làm cho mọi người kinh hãi. Về phần sắc phong Lăng Tiêu làm tử tước, đất phong là thị trấn Tạp Mai Long, có thể nhìn ra được sự âm hiểm của bệ hạ, lý do thì rất đơn giản. Lăng Tiêu tìm thấy và đã giết được hung thủ giết hại cả nhà hầu tước Hải Thiên. Chỉ điểm này thôi cũng đã được đến gần như tất cả các quý tộc tán thành rồi. Dù sao khi vụ án thảm sát xảy ra thì một thời gian dài sau đó người người đều cảm thấy bất an. Các quý tộc đều câm như hến. Cũng từ khi đó, các quý tộc này đã ý thức được sự đáng sợ của võ giả bậc cao, đều bắt đầu dùng số tiền lớn mời chào võ giả bậc cao tới làm phụ tá hoặc cung phụng. Tuy nhiên chỉ về một điểm này mà phong cho Lăng Tiêu làm tử tước, thái tử nhất định sẽ phản đối. Lăng gia đã có một công tước tam đẳng, tuy không phải là thế tập nhưng cũng đã khó khăn xâm nhập vào được hàng ngũ nhất lưu gia tộc. Nếu giờ lại thêm một tử tước thế tập thì thế lực Lăng gia chắc chắn sẽ càng lớn thêm. Nhất là quý tộc được phong đất đều có thể có tư binh của mình. Thái tử vốn đã không hòa thuận với Lăng gia, sao có thể để cho Lăng gia kiêu ngạo được. Nhưng lão quốc vương lại đem mảnh đất phong của Lăng Tiêu định tại vùng đất rất trọng yếu, một trong những thành thị giàu có nhất phía Nam, thị trấn Tạp Mai Long. Tin rằng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra được, lão quốc vương muốn dùng Lăng gia áp chế Nam Phương Vương. Một khi đã như vậy, thái tử điện hạ vốn là người cực kỳ kiêng kỵ với Nam Phương Vương, cho dù trong lòng có vô vàn điều không muốn, cũng tuyệt đối không đưa ra ý kiến phản đối. Hắn còn ước cho Lăng gia và Nam Phương Vương người chết ta sống nữa đó chứ. Về phần Lăng gia có thể cấu kết với Nam Phương Vương, thái tử còn mong được nhìn thấy cảnh ấy, khi đó hắn sẽ có được lý do tốt nhất để công kích nhị đệ hắn. Trong chuyện này có vẻ như người phải chịu thiệt nhất là Nam Phương Vương Lý Võ Thông, tuy rằng có công chống lại thú nhân nên nhận được một ít phần thưởng, nhưng một khối thịt béo đang yên lành trong tay cứ như vậy bị người ta lấy mất một phần. Hơn nữa hết lần này đến lần khác người đó lại là bạn chi giao của con hắn. Tuy nói ở lợi ích trước mắt, tình bạn của một đời tiểu hài tử cũng chỉ cứng rắn như cửa sổ bằng giấy mà thôi. Nhưng về lâu về dài, Lý Võ Thông tất nhiên không muốn đắc tội với Lăng gia. Có thêm một minh hữu như Lăng Thiên Khiếu, tất nhiên tốt hơn nhiều so với việc có thêm một địch nhân như hắn. Cho nên, sau lưng sự hoang. Nhưng có một điểm này, ngay từ đầu Lăng Tiêu đã không có ước muốn gì lắm với ngoại vật. Trong mắt của người đời có hai thứ cao hơn các thứ khác, thậm chí phải trả giá sinh mệnh của mình, đó là hai chữ danh lợi. Nhưng với hắn mà nói, đó cũng chỉ là phù vân. Thứ mà Lăng Tiêu quan tâm, muốn bảo vệ, cũng chỉ có vài người mà thôi. Cho nên ở nơi này, ngay từ điểm xuất phát, việc quốc vương đánh giá Lăng Tiêu đã sai lầm rồi. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được, thân là con nhà quý tộc, mong muốn và suy nghĩ trong đầu Lăng Tiêu so với những người khác là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên, những thứ hắn hy vọng có thể nhìn thấy được, trong tương lai, hắn sẽ hoàn toàn không thể thấy được. Lăng Tiêu tử tước, đợi một chút, ta sẽ tự mình mang quyết định thủ phong ra cho ngươi. Lão quốc vương ôn hòa nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói hiện tại là thời đại của người tuổi trẻ các ngươi, hãy đi gặp các quý tộc tiểu thư đi. Có lẽ, các nàng sẽ rất thích ngươi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Kiếm Tông và Công Chúa Đế Quốc. Khi Lăng Tiêu xem xong bệnh tình của quốc vương, trong lòng đã hiểu rõ liền cảm thán, kẻ hạ độc có tâm tư thật âm hiểm, quả thực thế gian ít có. Việc quốc vương và Thu Lão Nguyên Soái chúng độc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Loại độc mà Thu Thần chúng có độc tính cực kỳ mạnh, giống như sóng biển liên miên không dứt, mỗi lần phát tác là như biển động, khuấy động mãnh liệt, làm cho người chúng độc vô cùng thống khổ. Nếu là loại người ý chí không kiên định, sợ là đã sớm không thể chịu đựng được loại thống khổ này mà tự vẫn rồi. Mà độc trong người quốc vương bệ hạ lại dịu dàng như ánh trăng trên mặt nước. Thậm chí vào giai đoạn đầu còn có thể khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, giống như tu vi tinh tiến vậy. Hơn nữa loại độc dược này thực ra lại do vài loại thuốc bổ chế thành. Điểm ấy Lăng Tiêu đã hỏi qua bệ hạ để chứng thực. Mấy năm nay bệ hạ thực sự là thường xuyên dùng một ít thuốc bổ. Thứ nhất là để điều dưỡng thân thể. Thứ hai là củng cố tu vi của mình. Sao có thể ngờ được, loại thuốc bổ có tính ôn hòa này lại là nguyên nhân chính gây nên bệnh tình cho mình. Quốc vương nghiến răng nghiến lợi, có ý định giết đám dược sư kia. Nhưng hắn cũng không muốn bất kỳ kẻ nào nhận ra mình đã phát hiện bản thân bị trúng độc. Cho nên, tất cả những kẻ liên quan, một ngày nào đó, chấm, sẽ tự tay giết các ngươi. Lăng Tiêu đứng dậy, cúi người hành lễ với quốc vương bệ hạ. Độc trong người bệ hạ rất nặng, trong thời gian ngắn khó có khả năng giải trừ, ít nhất cũng cần nửa năm. Như vậy đi, tiểu tử sẽ viết tên dược liệu ra. Tin rằng việc tìm những thứ này đối với bệ hạ mà nói, không phải một việc khó. Quốc vương gật gật đầu, quả thật, làm bá chủ nhất của một đế quốc, có khả năng làm nghiêng ngả cả đế quốc. Muốn tìm kiếm một ít dược liệu chỉ là chuyện bình thường, mặc dù phải giấu giếm nhưng là một hoàng đế của đế quốc cầm quyền hơn 40 năm. Nếu ngay cả chuyện ấy cũng không được thì không bằng nên sớm thoái vị cho rồi. Lăng Tiêu cho dù tạm thời không nhìn thấu hàm ý của quốc vương khi ban thưởng thị trấn Tạp Mai Long cho mình, nhưng cũng khó khăn khi tìm hiểu biết tính cách của lão. Trước mắt thì trông như một lão nhân hòa ái, nhưng đây cũng là vua một nước, quốc vương một đế quốc. Phía sau đôi mắt bình tĩnh ôn hòa kia ẩn giấu bao nhiêu tâm tư, có mấy ai có thể nhìn thấu. Nhưng có một điều Lăng Tiêu có thể xác nhận, vua một nước tuyệt đối không thể dùng khái niệm người tốt người xấu mà đánh giá được. Trong mắt lão quốc vương, chỉ sợ người được phân làm hai loại, có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng. Cho nên, không nhân cơ hội được ưu đãi mà dùng công phu sư tử ngoạm vơ vét tài sản của lão, Lăng Tiêu cảm thấy thực có lỗi với bản thân. Một danh sách thật dài những thứ viết ra kia, toàn bộ đều là linh dược cao cấp nhất tu chân giới. Chẳng cần hắn có biết hay không, biết đã nói sau, mà biểu hiện và khí độ của quốc vương bệ hạ thật xứng là vua một nước, ngay cả xem cũng không thè, lập tức nhận lấy. Hắn tin tưởng, chỉ cần trên đại lục này có thì mình có thể tìm được, về phần tiêu tốn bao nhiêu, quốc vương mà lại sợ không có tiền sao. Tiểu tử kia có chút đơn thuần đến đáng yêu, giá trị của hắn chỉ bằng một chút dược liệu đắt tiền mà thôi ư. Trong lòng quốc vương bỗng ẩn ẩn có chút hối hận, mình đưa một đứa nhỏ như hắn đẩy đi làm vật hấp dẫn ánh mắt của hai đứa con tốt kia, rốt cục là đúng hay sai. Tuy nhiên, ý niệm này trong đầu quốc vương chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ thanh minh, thản nhiên cười, nhìn theo Lăng Tiêu đang rời đi. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, giá sách phía sau bỗng tách ra hai bên, hai trung niên có dung mạo giống nhau đi từ bên trong ra. Người bên trái có vóc dáng vừa cao lại gầy, gò má hơi hõm xuống, xương gò má rất cao. Người bên phải dáng người vừa phải, ánh mắt bình thản, sắc mặt hồng nhuận, làn da non mịn như trẻ con. Hai người đều mặc trường bào màu xanh, cử chỉ tiêu sái tự nhiên. Mà quốc vương vốn tròm râu đã hoa râm, đối với hai người này lại rất khách khí. Vinh lão, Nam cung lão, hai vị đối với tiểu oa nhi này thấy thế nào? Hai lão nhân liếc nhau một cái, người vừa cao vừa ốm được gọi là Vinh lão nói hơi khàn khàn. Bệ hạ, có thể cho ta xem dược liệu mà thiếu niên kia viết ra hay không? Quốc vương lập tức lấy ra đưa cho Vinh lão, người họ Nam cung lặng lẽ cười nói. Bệ hạ, nhìn dao động lực lượng trên người thiếu niên này thì thực lực hẳn là đại kiếm sư bậc 6. Nếu trước đây hắn thực sự là người bị thiên mạch, ta cũng chỉ có thể nói. Hắn là thiên tài, thành tựu trong tương lai chỉ sợ là vượt qua cả ta và Vinh lão. A, gương mặt già nua của quốc vương thoáng đổi sắc, nói như thế, đưa hắn đến loại địa phương như thị trấn Tạp Mai Long chưa chắc là ý kiến hay, nhân tài như thế này, chỉ có thể để cho ta sử dụng. Lúc này, Vinh lão khàn khàn nói, bệ hạ, nếu hắn không phải người thích đùa, vậy thì những dược liệu này có hơn nửa là ta chưa từng nghe nói qua. Không biết những dược liệu này có công hiệu gì, tiểu tử kia sao lại biết nhiều như vậy? Cái gì? Nam cung lão sửng sốt, dường như không dám tin nhìn Vinh lão. còn có dược liệu mà ngươi không biết sao? Vinh lão trái lại rất thản nhiên, khuôn mặt hơi hơi co giật, nói, đại lục to lớn, các loại kỳ chân dị thảo vô số, ai dám nói mình biết tất cả các loại thảo dược. Sợ là đến cả người biên soạn đại lục thực vật chí là Bách Thảo lão nhân cũng không dám khoa trương như thế đâu. Nam cung lão nghe vậy tiêu sái cười, gật đầu nói, cũng đúng, thực là ta hơi tự đại, nghĩ lại thì chúng ta có tu vi kiếm tông, liền có thể hoàn toàn tung hoành thiên hạ, nhưng biết đâu còn có kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, thậm chí kiếm thần trong truyền thuyết. Nói xong liền tự giễu cười cười nói,